Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Gia tộc 6. Việt Thân đương nhiên biết Tiểu Vương không phải đã quên, là cố ý. Người đều này đây tự mình trung tâm ích lợi vì trước. Đây là xu lợi tị hại bản chất. Vô luận là ai đều giống nhau. Giống như là nàng ở bao đương người ngoài biên chế đặc cần khi cũng bị người ngoài biên chế đội xa. Lánh quá, một cái đến bao coi trọng 18 tuyến tiểu nhân vật. Ai đều không phục, xuống xe trước, Việt Thân đè lại Tiểu Vương ống tay áo. Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi. Ta có rời giường khí. Cho nên lần sau, đánh thức phục vụ, thỉnh dùng càng ôn hòa phương thức. Tiểu Vương bẹp bẹp miệng. Thực rõ ràng không có đem Việt Thân nói nghe đi vào. Ta chỉ chờ 10 phút. Bằng không ngươi liền chính mình trở về đi, ngươi xác định muốn đem ta ném ở chỗ này. Ta không sao cả. Liền xem ngươi như thế nào cùng Kiều lão sư công đạo. Việt Thân đối Tiểu Vương lộ ra sáng lạn cười. Thế hắn sửa sang lại nếp uốn cổ áo. Liền tính là không có ta, còn sẽ có Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng, Tiểu Tím. Ngươi cảm thấy Kiều lão sư sẽ thu ngươi làm học sinh sao? Thông minh điểm chúng ta còn có thể chung sống hòa bình. Nếu ta bị đào thải, tiếp theo cái học sinh liền không giống ta tốt như vậy ở chung. Ngươi cảm thấy đâu? Việt Thân nhưng thật ra không sợ hắn uy hiếp. Tương phản, Tiểu Vương hẳn là càng sợ Việt Thân đi lạc hoặc là ở hắn mí mắt phía dưới đi lạc. Gia tộc trừ bỏ cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, càng quan trọng là quản lý khống chế. Khống chế người tư duy, người hành động, người linh hồn. Liền Việt Thân trong khoảng thời gian này thăm dò, gia tộc đối, người nhà trông giữ là thực nghiêm khắc. Nếu người nhà lạc đường như vậy thiệp sự nhân viên xử phạt sẽ càng nghiêm trọng. Việt Thân xuống xe sau đi đến điều khiển vị biên. Phất phất tay, hẹn gặp lại, lại lần nữa tiến này tòa, vứt đi, vật kiến trúc. Việt Thân tâm thái hoàn toàn bất đồng. Mấy ngày này huấn luyện còn có tẩy. Não giáo trình làm nàng nhiều một ít cạnh tranh tâm cùng tiến tới tâm. Nàng biết đây là hoàn cảnh cho nàng ảnh hưởng. Nàng nếm thử quá tự mình thôi miên đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Cuối cùng tạo thành hiện tại tâm thái. Dạy dỗ Việt Thân, ba, ở cửa lãnh Việt Thân đi, nhà xưởng, khu. So với phía trước, hiện tại Việt Thân trên mặt hồng nhuận không ít. Thoạt nhìn Kiều tiên sinh thực thích ngươi. Cư nhiên sớm như vậy khiến cho ngươi tới lãnh cộng sự, nam nhân lãnh Việt Thân xuyên qua ở 7. Quải 8 cong hành lang gấp khúc chung. Cuối cùng ngừng ở một cái rách nát lay động lên xuống thang máy trước mặt. Sớm cổ phong thang máy. Có duỗi thức song sắt môn. Việt Thân chỉ ở phim kinh dị điện ảnh xem qua. Kiều lão sư cùng Thẩm phu nhân đều thực hảo. Việt Thân chọn chọn nhặt nhặt nói một ít. Lại từ nam nhân trong miệng bộ một ít tin tức ra tới. Chọn lựa cộng sự có cái gì phải chú ý sao? Ngươi cộng sự chính là ngươi mệnh. Chọn thông minh nhất kia một cái. Nam nhân dừng một chút. Lại bỏ thêm một câu. Cộng sự là muốn hợp tác cả đời. Chờ tới rồi về hưu tuổi tác. Các ngươi có thể kết hôn. Cho nên làm hắn thích thượng ngươi. Sẽ càng tốt khống chế một ít. Việt Thân cẩn thận phẩm những lời này. Nam nhân lãnh Việt Thân nghe được một gian hắc mộc sơn trước đại môn. Trên cửa điêu khắc chính là đảo điếu giả. Bài tarot đảo điếu giả. Này bài tẩy tượng trưng tự mình hy sinh. Mặt trên miêu tả chính là một cái đôi tay trói tay sau lưng. Bị đảo treo lên dũng sĩ. Hắn trên đầu đã xuất hiện mơ hồ thiên sứ quang hoàn. Người khác cho rằng này vô cùng thống khổ. Chính là với hắn lại vẻ mặt an tường. Hạnh phúc. Bởi vì hắn biết chính mình là vì người khác mà hy sinh. Cho dù hắn thân thể hủy diệt, nhưng hắn tinh thần đem vĩnh tồn. Này họa dùng ở chỗ này. Việt Thân cảm thấy cộng sự cái này từ dùng rất châm chọc. Bởi vì ở bài tarot chung mỗi một cái bài đều đại biểu cho chính mình mà không phải người khác. Này đó cưỡng chế an bài đảo điếu giả vận mệnh cùng bài tarot bổn ý đi ngược lại. Đều ở chỗ này, bao gồm hôm nay tân đến thượng hóa. Hảo hảo mà đi tuyển một cái, đảo điếu giả môn bị mở ra. Số chỉ nhà giam treo ở không trung xuất hiện ở Việt Thân trước mặt. Mỗi cái nhà giam chung đều đóng lại tuổi. Giới tính bất đồng hài đồng. Việt Thân đánh giá lớn nhất không vượt qua 10 tuổi. Tựa hồ nghe thấy mở cửa thanh. Bọn họ lục tục bừng tỉnh. Tỉnh lại sau bọn nhỏ không có khóc cũng không có nháo. Dùng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Việt Thân. Phòng nội không có đèn. Chỉ có ven tường bậc lửa đèn cây đỏ. Ánh sáng chiếu vào bọn họ trên mặt có vẻ vô cùng kinh tâm động phách. Đó là một loại thâm nhập cốt tủy chết lặng, một loại không có bất luận cái gì cầu sinh dục ánh mắt. Nam nhân đẩy đẩy Việt Thân, cười nhạo một tiếng, này đó tàn thứ phẩm liền không cần tuyển. Ngươi hướng bên trong đi, bên trong sẽ có thượng hóa, tuyển nhất dơ kia một cái, nhất dơ. Ngươi đi vào sẽ biết Việt Thân không thích hắn đem người xưng là thương phẩm. Chính là hiện tại lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tiếp thu hắn kiến nghị tiếp tục hướng trong đi. Càng đi bên trong đi Việt Thân mới biết được vì cái gì nam nhân đem bên ngoài xưng là tàn thứ phẩm. cũng biết vì cái gì nam nhân phải nhắc nhở nàng tuyển nhất dơ. Bên ngoài bọn nhỏ trên người cũng không có miệng vết thương. Quần áo cũng còn tính sạch sẽ. Chính là ánh mắt lỗ trống chết lặng để lộ ra bọn họ cũng không có cầu sinh dục. Phòng trong bọn nhỏ trên người trên mặt có lớn lớn bé bé vết thương. Thoạt nhìn suy yếu vô cùng, chính là trong ánh mắt quang cùng cầu sinh dục đều làm Việt Thân nhịn. Không được kinh ngạc cảm thán. Hắc, tuyển ta thế nào tử? Việt Thân trải qua một nhà giam. Bên trong nam hài vén lên chính mình vết máu loang lổ tù phục. Trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương. Ta 10 chàng thắng 7 chàng. Ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ta có người được chọn. Xin lỗi, nam hài trong mắt quang dần dần tắt. Việt Thân tiếp tục hướng bên trong đi. Ngừng ở nhất tầng nhà giam. Phương diện này đóng lại chính là một cái nữ hài. Nàng tù phục sạch sẽ ngăn nắp. Cùng phòng trong những người khác hoàn toàn không giống nhau. Việt Thân vừa thấy liền nhìn ra người kia là ai. Nửa ngồi xổm nhà giam trước mặt. Việt Thân cười hì hì đánh một tiếng tiếp đón. Sách, giải nam, ngươi như thế nào hỗn so với ta còn thả mần y? Nữ hài mở to mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói. 800 năm, ngươi mẹ nó lại đến tối nay, lại đến tối nay nàng đều mau lạnh. Việt Thân bất đắc dĩ mà nhún vai. Không có biện pháp, nghiệp vụ bận rộn, ngươi hiểu, giải nam. Ngoặc kép chấm hỏi, lan a, thằng gõ ni ma, ta không hiểu. Thằng nam nhân đối Việt Thân tuyển cái tiểu cô nương hành vi cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra tiểu vương thái độ so vừa mới bắt đầu hảo rất nhiều. Hắn lái xe, nửa nhắc nhở nửa tiên đoán kéo kéo khóe miệng. Nhìn dáng vẻ quá mấy ngày ta còn muốn bồi ngươi lại đến tuyển một lần cộng sự, thật không biết. Nàng là nghĩ như thế nào? Cư nhiên sẽ tuyển cái nữ hài. Còn tuyển cái gầy không kéo mấy nữ hài. Cộng sự chủ yếu công tác chính là bảo hộ đồng bạn an toàn. Thế đồng bạn kết thúc. An bài các loại trốn đi cái triệt thoái phía sau kế hoạch. Thông thường còn hội ngộ thấy không ít vũ lực hành động. Cho nên vì bảo hộ đồng bạn, bọn họ phương thức huấn luyện tàn khốc lại huyết tinh. Cơ hồ không mấy cái nữ hài căng xuống dưới. Đối với tiểu vương thái độ, giải nam ở phía sau bài mắt trợn trắng bị Việt Thân thấy. Liền nàng ở nhà xưởng biểu hiện Việt Thân cảm thấy một chút cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc lão công nhân nghiệp vụ thuần thục, nàng mấy chàng mấy thắng. Tiểu vương thuận miệng vừa hỏi làm Việt Thân cũng có chút tò mò giải nam sức chiến đấu. Giải nam híp mắt, chậm rãi mở miệng, 12 chàng, 12 thắng, tiểu vương. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn so Việt Thân biết đến càng nhiều. Nhà xưởng, đồng bạn đều là 3 ngày đánh một hồi. 12 chàng, 36 thiên, ăn đồ vật cũng chỉ đủ duy trì cơ bản sinh tồn. Nàng rốt cuộc là như thế nào kiên trì đi xuống? Ngươi liền thổi đi, 12 chàng như thế nào không ai đem ngươi lãnh đi? Giải nam chào phúng thức cười cười. Bởi vì bọn họ đều càng muốn tuyển cái đầu óc đơn giản vạm vỡ nam hài, càng lợi cho bọn họ khống. Chế, Việt Thân trở lại câu lạc bộ khi Kiều lão sư đang ở cấp đại sảnh máy quay đĩa phóng thượng hắc. Phim nhựa, đến lợi cho thịnh thế hoa hồng thế giới âm nhạc tế bào kế thừa. Việt Thân thực mau liền phân biệt ra đây là Paganini 24 tùy tưởng khúc. Đã trở lại, Kiều lão sư nhìn lướt qua giải nam, nhẹ nhàng mà cười cười. Một ngữ hai ý nghĩa. Tuyển một cái thực sạch sẽ hài tử. Không tồi, ở nhà xưởng bảo trì loại này sạch sẽ trạng thái không phải bên ngoài hài tử chính là có. Thực lực hài tử, ánh mắt của nàng cũng không có mất đi ý chí chiến đấu. Cho nên đây là phòng trong hài tử. Một cái có thực lực hài tử. Mang nàng đi rửa sạch một chút, Kiều lão sư phân phó xong tiểu vương sau nắm Việt Thân tay đi vào. Nhà ăn khu, ăn cơm sáng chúng ta liền phải bắt đầu rồi, văn hóa khóa cũng không có giống Việt Thân tưởng. Như vậy dạy dỗ nàng bình thường trường học tri thức nội dung. Kiều lão sư lôi ra một khối tràn đầy tên họ cùng nhân vật gia tộc ảnh chụp bạch bản. Tay cầm thước dạy học bắt đầu cấp Việt Thân phổ cập khoa học bọn họ khởi nguyên cùng hiện có quan. Hệ liên, nếu không phải Việt Thân có ký ức cung điện có thể đã gặp qua là không quên được. Bằng không này một đường khóa xuống dưới hơn 1.000 người. Lấy nàng tuổi tới nhớ đều phải nhớ lăn lộn. Buổi chiều chương trình học là thiên phú. Hứng thú yêu thích, kỹ thuật chờ bồi dưỡng khóa. Có đôi khi Kiều lão sư sẽ mang Việt Thân đi hậu hoa viên đánh gôn. Cưỡi ngựa, bơi lội, có đôi khi sẽ mang nàng đi âm nhạc đại sảnh giám phẩm âm nhạc. Còn có đôi khi sẽ đem nàng ném vào vũ đạo thất. Này một vòng xuống dưới, Việt Thân cơ hồ đều đã quên còn có giải nam này hào người. Nhàn hạ khi Việt Thân lơ đãng nhắc tới chính mình cộng sự. Kiều lão sư điểm điểm cái bàn. Chuẩn nàng đi tầng hầm ngầm tham ân y cũng không sai biệt lắm là lúc Kiều lão sư làm tiểu. Vương cấp Việt Thân chuẩn bị một ít nhiệt cháo ôn hòa tiêu hóa điểm tâm ân y làm nàng ỉ lại ngươi. Tín nhiệm ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Việt Thân, ngoặc kép, vừa nghe lời này nàng là có thể nghĩ đến giải nam rốt cuộc có bao nhiêu thảm. Đây là ở bồi dưỡng các nàng liên hệ, làm đối phương lẫn nhau ỉ lại. có thể lẫn nhau tín nhiệm, có thể trả giá sinh mệnh cái loại này. Y học thượng cũng có một cái học thuật tên Stockholm hội chứng. Việt thân dẫn theo hộp cơm đến tầng hầm ngầm, ẩm ướt dâm mát hơi thở ập vào trước mặt. Mỗi dẫm một bước năm lâu thiếu tu sửa mộc sàn nhà đều sẽ phát ra kẽo kẹt thanh. Việt thân mơ hồ cũng có thể nghe thấy nào đó tiểu động vật gặm thực thanh. Việt thân là ở một gian giam cầm phong ám trong phòng tìm được giải nam. Nàng hoàn cánh tay vùi đầu tiến đầu gối, tứ chi đều bị xiềng xích buộc chặt. Giải nam, một hồi lâu, giải nam mới đối ngoại giới thanh âm làm ra phản ứng. Nàng thanh âm nghẹn ngào, khụ sau một lúc lâu, chậm rãi ân một tiếng. Mang ăn sao? Việt thân đem thức ăn đẩy cho giải nam. Nàng rất lớn uống một ngụm, lại khống chế chính mình chậm rãi nuốt xuống. Nếu không phải ta cấp chính mình hạ tiềm thôi miên, ta sợ là muốn yêu ngươi, Việt thân. Còn có nhàn tâm nói giỡn. Nhìn dáng vẻ ở chỗ này quá đến không tồi, phi, giải nam uống xong cháo. Cầm chén đưa cho nàng. Biết nên như thế nào phá giải thế giới này sao? Tác giả có lời muốn nói. Giải nam, không phương, cao cấp vị cái gì đều trải qua quá. Ngươi về sau cũng sẽ giống ta giống nhau. Thăng ta thừa nhận ta cái này tuổi không nên có thống khổ JPG Việt thân. Thăng mày đẹp co chặt vũ lông mi rung động. Giơ tay xanh miết ngón tay ngọc nâng cái gáy. Chỉ là khó hiểu, trong mắt đựng đầy hồ nghi. Từ từ nói, ta thao, JPG, hết chương.